Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 888, hợp tác. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vô Trần Công Tử, bị biếm tới rồi giao quang tinh hệ bên trong, nhất xa xôi mà 3.600 vạn viên biên tinh phía trên làm tinh chủ. Nhưng là, cùng hắn cùng nhau tới. Hộ tống hắn ngoại môn nguyên lão, chưa mang theo hắn buông xuống tinh cầu là lúc, gặp kinh người dị biến. Vị này trường lão, cũng là có được 8 chuyển cửu tinh thực lực, cao thủ đứng đầu, nhưng kia vô tận cương phong che giấu tử vong tinh vực bên trong. Cường thế mà đến nữ tử, lại làm hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm kinh sợ. Chỉ vì nàng này... không chỉ có riêng là một người lực cường, nàng sau lưng có được hơn 1.000 điều nghìn trượng cổ trùng làm bạn. Mỗi một cái đều có được 8 chuyển phía trên lực lượng. Tuy rằng một chọi một, vị này nguyên lão căn bản không e ngại, nhưng như thế số lượng dưới, hắn lại cường cũng muốn bị bao phủ. Duy nhất cách làm chính là trở về, bẩm báo cung chủ còn có thần tử cái này đại sư. Thậm chí nói, hắn đều không nghĩ mang theo Vô Trần công tử cái này trói buộc. Lên đường thời điểm, nhiều hơn một người, chính là sẽ đại đại rơi chậm lại tốc độ. Bởi vậy ở trước tiên, vị này nguyên lão liền tới rồi một cái hư không dịch chuyển. Đạp vỡ không gian mà chạy, lệnh người vô pháp tưởng tượng sự tình. Cũng vào lúc này xuất hiện, bản thân không gian dịch chuyển. Giống như là trùng động xuyên toa giống nhau, ở hư vô không gian nội, tìm được tân điểm, trở ra, chính là một lần đại dịch chuyển. Này nguyên lão, tiến vào không gian bên trong sau, vẫn là mang theo không gian chi đạo, lại tưởng chính xác tìm, cũng chưa có thể làm được. Bởi vì lúc này, không gian chi đạo mặt trên, thế nhưng xuất hiện hơn 10 điều thật lớn cổ trùng. Chúng nó như núi nhạc thân mình, trực tiếp nghiền áp mà xuống, điên cuồng áp bách, bất đắc dĩ, nguyên lão chỉ có thể xoay người rời khỏi, nhưng lúc này đây dịch chuyển thất bại, hậu quả cũng là kinh người. Hắn vừa mới quay lại bình thường hư không, đã bị hơn 1.000 cổ trùng, toàn bộ vây quanh, cường đại áp bách, làm hắn căn bản đều không thể động đậy, vô pháp giãy giụa. Ngươi là người phương nào? Vì sao lựa chọn ta tạo hóa cung vì khởi xướng điểm? Chúng ta tạo hóa cung, cùng ngươi có thù oán sao? Nguyên lão thành cá trong chậu, bản thượng thịt cá, nhưng vị này tính cách, ý chí, xác thật làm người kính nể, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không sợ chi gian, lạnh giọng đặt câu hỏi. Lại nói cái kia nắm giữ cổ trùng yêu diễm nữ tử. Không cần nhiều lời, đúng là Lý Yên. Lần này, hắn là bị sư phó phái ra điều tra phong vân vô kỵ tình trạng. Hy vọng cơ hội thích hợp thời điểm, có thể tự mình thấy phong vân vô kỵ một mặt. Bất quá Lý Yên, cũng sẽ không liền nghe sư phó nói. Nàng muốn đem phong vân vô kỵ, tan xương nát thịt. Hiện giờ thực lực của nàng cũng đã tới rồi không phải là nhỏ nông nỗi, trải qua phi người cổ trùng tự mình chăn nuôi thủ đoạn. Nàng đã có được mặt ngoài 8 chuyển đỉnh, trên thực tế bán tiên tam tinh lực lượng, càng có thể tùy tay vận dụng đếm không hết cao đẳng cổ trùng. Tổng hợp sức chiến đấu, so với giống nhau toàn bộ môn phái, đều phải đáng sợ, tạo hóa cung. Cùng ta không có bất luận cái gì thù hận, nhưng là các ngươi nơi đó có cái kêu phong vân vô kỵ đúng không? Hắn cùng ta, chính là không đội trời chung, hoặc là ta chết, hoặc là hắn vong. Lý Yên hình thái quyến rũ, trả giá rất nhiều về sau, nàng tựa hồ cũng ít dĩ vãng truyền thống trung trinh cảm giác. Nhất cử nhất động là lúc, mị hoặc tự nhiên mà sinh. Tà khí càng đậm, theo chúng ta thần tử đối nghịch. Ha ha ha, đó chính là chú định ngươi chết. Hắn vĩnh viễn sẽ không thất bại. đừng nói ngươi hiện tại thực lực, chính là ngươi đạt tới chân giới đỉnh, cửu truyền cửu tinh, đều phải bại vong, ta khuyên ngươi thông minh điểm, thả ta, mau mau chạy trốn đi thôi. Một khi nói Phong Vân Vô Kỵ, không biết vì cái gì, vị này trường lão, liền tới rồi kính, hắn trong lòng, tràn ngập tự hào cảm giác, càng phảng phất, chân giới bên trong, Phong Vân Vô Kỵ sớm đã không người có thể địch. Có ý tứ, tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì mê hoặc người bản lĩnh, thiên hạ vô luận hắn đi đến nơi nào, đều có phụ thuộc vô số bộ dáng, xem người bị hắn lừa dối, cửu truyền cửu tinh đều không được. Hắn Phong Vân Vô Kỵ còn trời cao không thành. Lý Yên ngăn bản không tin cái này ta. Phong Vân Vô Kỵ sao có thể so với chính mình cường? Chính mình trả giá nhiều như vậy, chính là vị này nguyên lão, lại lần nữa vì Phong Vân Vô Kỵ mà ca tụng, nói tựa hồ nói có sách mách có chứng. Hắn nãi tạo hóa tổ sư ra chuyển thế, một khi luân hồi thức tỉnh, cho dù chân tiên, cũng không nhất định có thể địch. Ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ có chết, ma nữ, ngươi chết trước lại nói. Lý Yên kinh ngạc đồng thời, cũng bị cuối cùng hai chữ chọc giận, một đôi trắng bệch đôi tay, bỗng nhiên một cái ép xuống, ngàn điều cổ trùng, đồng thời đánh sâu vào mà xuống, phụt phụt, một cái chớp mắt chi gian, vị này nguyên lão thế nhưng bị trực tiếp xé thành lát thịt, bao gồm hắn mệnh nguyên châu, nói cách khác, muốn bất diệt trọng sinh đều làm không được, đây là căn bản thượng, nháy mắt hạ gục, xử lý vị này nguyên lão về sau, Lý Yên rồi lại có chút ảo não chụp một chút ót. Bực này cao thủ, hẳn là hỏi rõ ràng muốn biết đến sự tình mới đúng. Ta như thế nào dễ dàng như vậy tức giận. Tựa hồ bất luận cái gì có quan hệ Phong Vân Vô Kỵ sự, đều thành nàng, cấm luyến. Tính tính, trực tiếp sát phiên tạo hóa cung, không phải cũng là khá tốt sao? Cái gì tổ sư gia chuyển thế? Hừ, nói chuyện chi gian. Lý Yên gần là không nghĩ quản sư phó dặn dò, hiện tại còn không phải trồi lên mặt nước hảo thời cơ. Đã tự cố tự quyết định, phải dùng siêu cường thực lực, nghiền áp tạo hóa cung. Nói thật, thật là không biết cái gọi là thiên môn tổng hợp thực lực, nơi nào là hiện tại bọn họ có thể lay động, động tạo hóa cung, thiên môn chẳng lẽ sẽ không hỗ trợ không thành? Bất quá, Lý Yên chưa hành động phía trước, nàng trước mặt, nhiều vô trần công tử, tiền bối, ngài muốn giết Phong Vân Vô Kỵ, ta khuyên ngài muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, vị kia nguyên lão lời nói, đều là sự thật, ân, tiểu tử ngươi người nào, không sợ chết sao? Lý Yên hai mắt nhíu lại đồng thời, nội tâm lại lần nữa rung chuyển, Phong Vân Vô Kỵ. Thật sự như vậy cương, tiểu tử vô trần công tử lạc phàm trần, cùng ngài giống nhau, cùng Phong Vân Vô Kỵ có thù không đội trời chung. Vô trần công tử, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, mà tên của hắn, Lý Yên lại là biết đến, tạo hóa cung phía trước mạnh nhất thiên phú đệ tử, thân là săn yêu một mạch tam phu nhân Lý Yên, như thế nào sẽ không nghe nói qua, trong ánh mắt. Tức khắc cũng là kinh ngạc đặt câu hỏi, tạo hóa cung đại nguyên lão tôn tử, ngươi là chuyện như thế nào? Có không cùng ta nói cái rõ ràng, là như thế này, vô trần công tử, nhất nhất ngôn nói, cùng Phong Vân Vô Kỵ cừu hận, còn có Phong Vân Vô Kỵ đáng sợ, đều nói tới, Lý Yên, lại là càng nghe, trong lòng càng là kinh hãi, tới rồi cuối cùng. Nàng đôi tay móng tay, đều hận chát vào chính mình lòng bàn tay, có chút điên cuồng gào giống nói, vì cái gì hắn Phong Vân Vô Kỵ có thể như vậy bình bộ thanh vân? Ta trả giá nhiều như vậy, không bằng hắn một cái thức tỉnh, tạo hóa tổ sư, đáng chết a! Lý Yên lại cảm giác tuyệt vọng tương đương chính là nàng. Không nghĩ làm sư phó. thật sự cùng Phong Vân Vô Kỵ gặp mặt, đàm luận thiên hạ cộng chủ đại sự. Khi đó, càng thêm không động đậy Phong Vân Vô Kỵ. Sát, ta nhất định sẽ giết hắn. Lý Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Vô Trần công tử, lúc này lại bận rộn lo lắng phát biểu chính mình ý kiến nói. Tiền bối không hoảng hốt, nét hắn nếu là tổ sư luân hồi thức tỉnh, kia trong đó nhất định có đại sơ hở. Chúng ta nếu là có thể nắm giữ, định có thể một kích chiến thắng. Ân, có đạo lý, có đạo lý, chính là, như thế nào được đến hắn bí mật? Lý Yên cảm thấy Vô Trần công tử nói, thực chính xác, bình tĩnh lại, bận rộn lo lắng truy vấn thiếu niên này. Mà Vô Trần công tử, ánh mắt lạnh lùng mà nói, ta đã mất đi hết thảy, bao gồm dĩ vãng thân tình, vì sát Phong Vân Vô Kỵ, ta sự tình gì đều có thể làm. Cái kia Thiện Lương đại sư tỷ, khẳng định có thể bị chúng ta sở khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.